Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cùng bọn tôi xuống địa ngục làm gì? Cậu xuống thì xuống thôi. Diệp Tiêu Dương ngoài miệng nói với hắn như vậy, nhưng nội tâm lại có một loại dự cảm bất thường. Vì để tránh cho bị phát hiện, bọn họ đi đường rất xa, đi vào phía hậu phương lớn của Thái Âm Sơn, thẳng đến khi không nghe âm thanh chém giết, lúc này mới vòng về. Ở trong một khe núi, chỗ trận địa của Thái Âm Sơn, có tầng tầng ánh sáng màu đỏ không ngừng chót xuống, đem tầng mây nhuộm đỏ bừng, đỏ như máu tà dương. Đoàn người đều cảm nhận được một luồng sóng năng lượng từ trong tầng mây nối tới địa phương không ngừng khuếch tán. Cảm giác này có điểm giống như là ở gần lò lửa, càng đi gần cảm giác nóng bỏng càng mãnh liệt. Không sai biệt lắm, kia rồi, các huynh đệ, lên! Tiểu Mã cõi lòng đầy nhiệt tình xông tới. Từ sâu trong tầng mây lập tức nhảy ra 6-7 bóng người, nhìn dáng dấp giống như là cặp đa sinh, đều là mặt xanh nanh vàng, mắt đỏ, miệng quỷ xanh biếc, ác quỷ từng con đỉnh đầu, ánh sáng màu đỏ màu xanh ẩn hiện, đen nhánh. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, ở phía dưới khiếp sợ không thôi, 7 con quỷ này đều là cấp bậc quỷ khấu. Quỷ khấu không sai biệt, chính là loại thực lực mạnh nhất ở trong các loại tà vật quỷ vật. Cũng có thể là đạt đến trường cường giả chuẩn hạng nhất. Ở nhân gian mà nói, một con quỷ khấu có thể dấy lên chuyện long trời lở đất. Ở trong pháp thuật giới, nơi này lại xuất hiện đến 7 con. Bất quá cũng từ khí cạnh này nghiệm chứng ra tình báo của Ngọc Diện La Sát, 10 con quỷ khấu này sợ chính là tâm phúc của Vô Cực Quỷ Vương làm thị vệ. Nếu như không phải quỷ vương ở đây thì bọn họ khả năng cũng không thể tập trung xuất hiện ở đây. Khá lắm, một người một tên, tôi lên trước. Tiểu Mã xông lên, vung vẩy cục gạch, đối với một con quỷ khấu, đập thẳng xuống đầu. Con quỷ khấu kia trả người tránh thoát, Tiểu Mã huýt sáo, đem nó dẫn qua một bên. Hai người đơn đấu, kết quả lại thêm một tên. Tiểu Mã đánh luôn cả hai, cũng không rơi vào hạ phong. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, đoàn người đều xông tới, riêng phần mình tự lựa chọn đối thủ. Chỉ để lại cho Đạo Phong, Dương Cung Tử, Diệp Thiếu Dương và Lý Viện là bị sơ sót. Ba người cùng đi qua chiến trường, hướng trung tâm đỏ rực mà bay đi. Một đạo cuồng phong đánh tới, ngàn vạn dặm, đột nhiên tuyết bay mù mịt. Đạo Phong quay đầu, nhìn thấy bóng người từ trong tầng mây chậm chậm đi tới. Người mặc một bộ trường bào cũ rách, tóc tai che mặt, râu ria xồm xoàm, bẩn thỉu. Ở trong tay xách theo một cái hồ lô rượu, vừa đi vừa uống. Nhìn qua là một con quỷ lôi thôi, lếch thếch vô cùng. Bất quá thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ cũng rất quen thuộc với hắn, chính là Tuyết Ma, là cường giả hàng đầu của Thái Âm Sơn, địa vị có thể xếp vào 20 vị trí đứng đầu. Nhiều lần hành động của Thái Âm Sơn, hắn đều là người tiên phong. Diệp Thiếu Dương cùng hắn lần cuối gặp mặt chính là ở Nam Hải Quy Khư Quỷ Vực. Tuyết Ma và Huyết Chỉ La Sát cùng soái binh chạy đến, xung làm thủ vệ của bọn họ. Đã bạo phát ra một trận chiến kinh thiên. Lúc ấy xem như phe Tuyết Ma vẫn còn có thêm cả Huyền Giáo giáo chủ và Kỳ Cùng Cự Thú của Thái Âm Sơn. Mộ Hàn lúc đó là minh chủ của pháp thuật công hội, liên hợp với rất nhiều môn phái lớn để đối phó với Diệp Thiếu Dương. Kết quả đối mặt với tình thế chắc chắn phải chết, Diệp Thiếu Dương phiên vân phúc vũ, giết ra một con đường máu, cuối cùng chuyển bại thành thắng, tiếp tục sống. Mà trước mắt bao nhiêu người hung hăng đánh Mộ Hàn bê bết. Nhìn thấy Tuyết Ma, Diệp Thiếu Dương cũng không nhịn được mà nghĩ đến loại chuyện cũ này. Cùng lúc đó, Tuyết Ma thực lực cùng mình tương tự, ở bên trong tam giới đều là cường giả hạng nhất. Bây giờ 17 năm trôi qua, thực lực của Tuyết Ma tám thành là tăng lên không ít. Dù sao, bây giờ tam giới linh khí tràn đầy, không riêng gì nhân gian pháp sư, người tài ba xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Rất nhiều người nguyên bản vì bị kẹp tại bình cảnh nhiều năm, không tiến triển, cũng đều đột phá cảnh giới, nâng cao một bước. Các tà vật, yêu quái cũng như vậy. Chương 3408, Chúng Mai Phục, phần 1. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy các người... Tuyết Ma uống một ngụm rượu, nhếch miệng cười, thân sắc tựa như là một lão bằng hữu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net